Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 288, trạch ân nạp đức y quan trùng, góc truyện audio.com, một cái danh hiệu đến cùng có bao nhiêu đáng giá, sợ là rất nhiều ngoạn gia cũng không có biện pháp đưa ra đáp án. Một cái danh hiệu cấp thấp nhất có thể cho phép các ngoạn gia làm một số việc trong thành, có thể có được đãi ngộ cao từ các NPC hơn người chơi thông thường. Về phần một số danh hiệu cao cấp như thợ săn ác ma, đại học giáp lại càng không phải nói. Thợ săn ác ma có thể gia tăng rất nhiều giá trị tôn kính của nhiếp môn ở các thành thị, đại học giả càng làm cho hắn có được đặc quyền nhất định. Đem danh hiệu trung cấp thợ săn ác ma áp lên cao cấp thợ săn ác ma. Không biết sẽ đạt được bao nhiêu ban thưởng đây, nhiếp môn nghĩ tới đây liền để Hoàng Kim Địa Long độc hưởng điểm kinh nghiệm. Hoàng Kim Địa Long đánh quái tốc độ hiển nhiên so với hắn phải nhanh hơn nhiều lắm. Vượt mấy cấp đánh quái cũng có thể nhanh hơn một ít. Dựa theo suy đoán của nhiếp môn về lĩnh vực trạch ân nạp đức mấy ngày sắp tới có thể bọn hắn phải sống ở chỗ này rồi. Khắp đồi núi, trải đầy trên hoang mạc đều là vong linh cốt liêu, không biết đánh tới khi nào mới xong. Trên mặt đất đám vong linh cốt liêu này ngã xuống, ngoại trừ tiền của trò chơi, cái gì cũng không rớt. Mỗi con đại khái tuôn ra khoảng 1 ngân tệ, cho nên nếu cứ như vậy quét tới, thu hoạch vẫn là cực kỳ khả quan. Đánh quái ở mép khác tuyệt đối không có khả năng tỷ lệ rơi cao như vậy. Yểu Yểu ngồi trong góc uống nước suối hồi phục mana, nhiếp môn tiếp tục đi lua quái, từng đạo mũi tên bay ra kéo theo từng bầy vong linh cốt liêu chạy tới. Việc kế tiếp chính là Yểu Yểu và Hoàng Kim Địa Long tổ chức triển lãm ma pháp. Hoàng Kim Địa Long phun ra một ngụm long tức, sau đó Yểu Yểu quăng ra đạo đạo ma pháp AOE. Từng phiến vong linh cốt liêu vỡ vụn ngã trên mặt đất. Tiến độ đánh chết quái hệ vong linh để áp danh hiệu thợ săn ác ma của nhiếp môn không ngừng tăng lên. Hắn phát hiện giá trị tăng lên khi sát quái có phương thức nhất định để tính toán. Phải là last hit mới được ghi nhận, cho nên nhiếp môn nói Yểu Yểu đừng kết thúc đám vong linh này, đánh đến đỏ máu liền dừng tay. Last hit là để hắn và Hoàng Kim Địa Long xử lý. Như vậy sẽ tăng thêm tốc độ tích lũy số lượng quái hệ vong linh. Hoàng Kim Địa Long xông vào giữa đám cốt liêu thực hiện một động tác last hit tiêu chuẩn, đem cả đám vong linh cốt liêu quét ngã. Level của nó up lên cấp 28, cũng học xong 2 kỹ năng mới. Sơ cấp vẫn thạch trụy lạc, triệu hồi một khỏa thiên thạch cực lớn, trong phạm vi 20 x 20 mã, tạo thành 200% công kích thương tổn. Duy trì liên tục 20 giây giá trị thiêu đốt, thời gian thi triển kỹ năng 10 giây, cooldown 30 phút, up skill lần tiếp theo yêu cầu cấp 60. Còn có một kỹ năng bị động, phản kích phong bạo, thời điểm đang bị công kích có xác suất nhất định gây ra công kích phản kích. Up skill lần tiếp theo yêu cầu cấp 50, hai kỹ năng này hiệu quả phi thường mạnh mẽ, Hoàng Kim Địa Long tuy rằng up level ngày càng khó, nhưng đẳng cấp càng tăng lên, thực lực lại càng biêu hãn. Chứng kiến Hoàng Kim Địa Long vừa có thêm hai kỹ năng. Đầu lông mày nhiếp môn nhảy nhảy, tỷ lệ trưởng thành của Hoàng Kim Địa Long đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhiếp môn quyết định chú ý, dù là hy sinh cấp bậc của mình cũng phải đem cấp bậc của Hoàng Kim Địa Long up lên. Nhiếp môn dùng kỵ sĩ không đầu đa la kỵ xạ nỗ dẫn về 5-600 con vong linh cốt liêu. Cả đàn cả lũ vong linh tiếng kêu ri ré kết lại thành bầy lớn lao. Góc truyện audio.com, đến giống như một cơn cuồng chiều, một đạo thiên thạch cháy rừng rực từ thiên không rơi xuống. Oanh một tiếng, hóa thành đoàn hỏa cầu khổng lồ nổ tung giữa bầy vong linh cốt liêu, hoa lửa văng ra khắp nơi, thiêu đốt hừng hực. Sau đó lại tiếp tục đốt cháy bên dưới. Từng đàn vong linh ngã xuống, trở về với đất mẹ. Nhiếp môn nhìn qua bảng thống kê số lượng quái đánh chết của danh hiệu thợ săn ác ma. 1.223/50.000, số lượng đang nhanh chóng được tích lũy. Nước suối còn dư bao nhiêu? Nhiếp môn quay qua Yểu Yểu hỏi. Việc duy trì liên tục tác chiến của các ma pháp sư thường không tốt. Cách một đoạn thời gian lại tiêu hao lượng lớn các loại vật phẩm như ma pháp dược tề, nước suối. Yểu Yểu nhìn qua ba lô trả lời. Ta lúc đi đã chuẩn bị rất nhiều, vẫn còn 60 tổ nữa. Bởi vì Yểu Yểu sử dụng là nước suối tối ưu nhất. Chỉ cần uống một lọ là hồi đầy MP, không cần như những ma pháp sư khác một lần dốc cạn 5-6 lọ mới đầy. Cho nên, 60 tổ nước suối này đem sử dụng là phi thường bền. 60 tổ, mỗi tổ 20 phần, tương đương với hơn 1.200 phần nước suối ít nhất có thể sử dụng 5-6 ngày. Nhiếp môn âm thần líu lưỡi, Yểu Yểu mua tất cả đều là nước suối tối ưu. Mỗi lọ là 1 ngân tệ, tính ra, hơn 1.200 phần nước suối ma pháp tương đương với 1.200 ngân tệ cũng là 12 kim. Một lần ra ngoài đem theo nhiều nước suối như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Yểu Yểu mới làm ra được. Nhiếp môn cũng không dám đơn giản xài như vậy. đã biết Hiểu Hiểu đem theo lượng nước suối sung túc, bọn họ ở đây sát quái vài ngày cũng không sao. Mấy ngày này, đối với Nhiếp Ngôn và Hiểu Hiểu mà nói, cuộc sống tương đối là bình thản. Nhiếp Ngôn ngẫu nhiên xem xét chuyện bên ngoài, ví dụ như tình huống phát triển của Ngưu Nhân bộ lạc. Động tác của Chiến Đao Thị Huyết, Pháp Sư Liên Minh bên kia VV. Thời gian khác đều là đi sát quái luyện cấp, bất quá Hiểu Hiểu lại thích cuộc sống như vậy, bình thản và chân thật. Trong khoảng thời gian này, các công hội đều khuếch trương với tốc độ phi mã. Đám đội viên của Ngưu Nhân bộ lạc cũng nhanh chóng mở rộng, thăng cấp công hội lên cấp 5. Không sai biệt lắm khoảng 6 vạn người, còn lại 5 công hội phụ thuộc cũng khuếch trương lên tới 10 vạn. Do có được lượng tài chính lớn từ tập đoàn Long Dược, càng ngày càng nhiều đội viên up lên cấp 40, trong đó rất nhiều người được trang bị ngựa, tỷ lệ phổ cập tọa kỵ trong Ngưu Nhân bộ lạc đạt tới mức độ kinh người. 10%, chuyện này có nghĩa một thời đại mới bắt đầu mở ra. Dấu chân đám ngoạn gia không còn bị giới hạn tại một thành thị nữa, bắt đầu bước vào giai đoạn hoạt động liên thành. Nhiếp Ngôn so với bất luận kẻ nào đều hiểu việc này có ý vị như thế nào. Quách Hoài nhận được tin tức biên cảnh Tạp La Nhĩ Thành đã xuất hiện một ít ngoạn gia của Chiến Đao Thị Huyết luyện cấp. Vì khoảng cách giữa Tạp La Nhĩ Thành và Quang Huy Chi Thành là gần nhất. Hai công hội đã có một ít tiếp xúc, bất quá song phương vẫn ở trạng thái khắc chế. Tạm thời không nảy sinh bất kỳ tranh đấu gì, nhưng mùi thuốc súng đã nồng nặc. Tương lai trong chuyện tranh đoạt cứ điểm chiến, hai công hội chắc chắn sẽ trở thành địch nhân. Ngày hôm sau, trong lúc đánh quái ở lĩnh vực của Trạch Ân Nạp Đức, danh hiệu của Nhiếp Ngôn từ trung cấp thợ săn ác ma thăng cấp thành cao cấp thợ săn ác ma. Giá trị vinh quang tại tất cả các thành thị tăng thêm 30 điểm. Nhiếp Ngôn có một, góc chuyện audio.com, mục tiêu, đó chính là giá trị tôn kính tại các thành đạt 100 điểm. Người chơi có giá trị tôn kính, vinh quang ở một thành đạt tới 100 điểm trở lên sẽ đạt được ban thưởng đặc thù. Trong đó hạng nhất chính là nguyên bộ vinh quang sáo trang. Trong tất cả các trang bị, bộ sáo trang vinh quang tương đương với bộ sáo trang cấp á truyền kỳ. Trong mắt các ngoạn gia cũng được xếp vào nhóm thần trang rồi. Kiếp trước mặc được nguyên bộ sáo trang vinh quang cũng rất ít thấy, cả đế quốc Cách Lâm Lan có được hơn 1000 đã là rất tốt rồi. Đại đa số ngoạn gia đều là hơn 100 cấp mới có. Mặt khác thăng cấp danh hiệu thành cao cấp thợ săn ác ma. Nhiếp Ngôn lại nhận được tiến độ nhiệm vụ thứ 7. Nhiệm vụ tiến độ 7. Giết chết vong linh sinh vật cấp 30 trở lên, số lượng 0/200, không biết trên cao cấp thợ săn ác ma sẽ là danh hiệu gì, có bao nhiêu phần thưởng. Trong lĩnh vực của Trạch Ân Nạp Đức, Hiểu Hiểu và Nhiếp Ngôn vẫn liên tục đánh giết vong linh sinh vật không ngừng. Đến ngày thứ 5, số vong linh sinh vật bị Nhiếp Ngôn đánh chết đã đạt 162.832, khoảng cách đạt tới 200.000 còn thiếu một chút. Mặt khác, xử lý nhiều vong linh sinh vật như vậy, Nhiếp Ngôn còn mở ra được một kỹ năng trong ám chi lược ảnh. Bạo phong đột tập, bắc bạo phong đột tập lên người, tốc độ di chuyển cộng 23, đánh dấu một mục tiêu bị đánh dấu khi công kích sát thương tăng thêm 60%, hiệu ứng xuyên giáp. Bỏ qua chênh lệch đẳng cấp cộng 7, thời gian cooldown 5 ngày. Theo số kỹ năng cường đại được nắm giữ ngày càng nhiều. Thực lực Nhiếp Ngôn điên cuồng tăng vọt, về phần đẳng cấp tuy rằng hắn vừa up 30, nhưng level như vậy so với hiện tại là quá thấp. Như Hiểu Hiểu đã up level 42, trên bảng xếp hạng level 45, 46 chỗ nào cũng thấy. Tuy nhiên level với hắn cũng không có quan trọng lắm, tùy thời có thể up lên. Làm cho trong lòng hắn hưng phấn không thôi là hy sinh nhiều điểm kinh nghiệm như vậy, Hoàng Kim Địa Long đã thành công đạt tới 35 cấp. Huyết lượng hơn 3.000, công kích vọt tới hơn 1.000, level Hoàng Kim Địa Long như vậy đã đủ để đem ra cho đám ngoạn gia khác chiêm ngưỡng rồi. Có Hoàng Kim Địa Long bảo kê, coi như level hơi thấp thì cũng có gì phải sợ. Đáng tiếc Nhiếp Ngôn up level 30 đã không còn điểm tiềm năng và kỹ năng để cộng thêm. Vì căn cứ vào thiết lập trong tín ngưỡng, sau khi bị chết, level rớt xuống, điểm thuộc tính đều không bị mất đi. Sau khi luyện level trở lại tự nhiên cũng không được cộng thêm lần nữa. Do bị mắc kẹt trong lĩnh vực của Trạch Ân Nạp Đức không ra được trận cứ điểm chiến của thần thánh La Mã Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm, Nhiếp Ngôn cũng không tham gia. Chỉ phái hơn 100 nhân đi, có đám người thôi sán đao quang ở đấy, cướp lấy cứ điểm khẳng định chỉ là chuyện nhỏ. Chiến Đao Thị Huyết, Pháp Sư Liên Minh và Thần Thánh Thủ Hộ chưa từng phái người tới, tinh anh của bọn họ đều đang cố gắng cật lực khai hoang cứ điểm mới. Ốc còn chả mang nổi mình ốc, lấy đâu ra thời gian trông nom Quang Minh Thánh Diễm và Khải Hoàn Đế Quốc. Trong trận chiến xảy ra một chuyện nhỏ ngoài ý muốn, hồ ly bán tỉnh bị ảnh sát xử lý, thiếu chút nữa làm toàn cục thần thánh La Mã Đế Quốc sụp đổ. May mắn hơn trăm cường nhân của Ngưu Nhân Bộ Lạc bên này cuồng dã, đánh bật Quang Minh Thánh Diễm và Khải Hoàn Đế Quốc ra ngoài. Cảnh sát xử lý hồ ly bán tỉnh xong, cứ như vậy biến mất không xuất hiện nữa. Bất quá lúc cảnh sát rời đi còn lưu lại một câu nói. Báo với Niết Viêm rửa sạch, gocchuyenaudio.com, cổ chờ ta sẽ đến lấy. Cảnh sát cuồng ngôn làm cả Ngưu Nhân Bộ Lạc sôi trào, hạ lệnh truy sát với cảnh sát. Trong lĩnh vực của Trạch Ân Nạp Đức, Nhiếp Ngôn nghe được câu này liền cười lạnh. Cảnh sát nếu như dám đến, Nhiếp Ngôn sẽ tiếp đón hắn thật long trọng. Kiếp trước người như ảnh sát quả thật không phải trình độ như Nhiếp Ngôn có thể tiếp xúc. Nhưng sau khi trọng sinh trở về, bây giờ Nhiếp Ngôn đã lột xác phá kén thành bướm. Từ một người bừa bãi, vô danh ở kiếp trước trở thành hội trưởng Ngưu Nhân Bộ Lạc. Hiện tại Nhiếp Ngôn đã không còn là Nhiếp Ngôn của kiếp trước. Vô địch không sợ hãi bất cứ ai. Đây là cảm xúc lớn nhất trong kiếp này của hắn. Chú ý tình huống bên ngoài, mặt khác Nhiếp Ngôn và Yểu Yểu vẫn đẩy mạnh vào bên trong lĩnh vực của Trạch Ân Nạp Đức. Đám vong linh cốt liêu ở đây, bị giết một lần là không mọc lại nữa. Hai người vẫn không tìm được phương hướng, mãi cho đến khi Nhiếp Ngôn phát hiện ra một tấm bia đá chỉ hướng tính. Trên mặt đầy những vết rạn đã bị gió cắt sa mạc bào mòn. Trên đó có khắc một ký hiệu chỉ phương hướng, còn có mấy chữ long tộc với nét bút cứng cỏi. Thông tới Trạch Ân Nạp Đức đích y quan trùng. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, mộ chôn cất giấu quần áo, di vật của Trạch Ân Nạp Đức. Cách chương.